Ngận thuần ngận ái muội, chương 214, ra tay cùng thử, góc truyện audio.com. A, Hầu Trấn Hám giật mình, má ơi, ở nơi này còn có người sao? Khi hắn quay đầu nhìn thấy Dương Minh cao lớn uy vũ, không khỏi thầm nghĩ một câu. Không tốt rồi, Hầu Trấn Hám mặc dù là bộ đội xuất ngũ, bình thường 3-4 người cũng không thể đến gần. Nhưng bây giờ hắn đã đi cướp, trong lòng không khỏi run từng cơn. Một người thì hắn còn có thể dùng dao uy hiếp, nhưng lại thêm một người nữa, Hầu Trấn Hám cảm thấy vô lực. Hắn sợ Dương Minh báo cảnh sát. Mày là ai, mày không được lại gần. Hầu Trấn Hám nói xong, dùng dao đưa đến gần Lâm Chỉ Vận. Nếu mày bước lại tao sẽ giết nó. Tôi là sinh viên của trường này, Dương Minh mỉm cười nói. Tôi vô tình đi qua đây, nên thấy cảnh này. Vô tình đi qua, mày lừa ai chứ, ở chỗ này, mày đến làm gì? À đúng rồi, mày và con nhỏ này nhất định có quen biết. Mày thấy nó không trở về, nên mày đi tìm nó, phải không? Hầu Trấn Hám phân tích, năng lực liên tưởng của anh cũng lớn quá nhỉ. Tôi không quen nàng ta, Dương Minh lắc đầu, chẳng qua anh không phải cần tiền sao? Cũng không sao đâu, anh muốn bao nhiêu cứ nói đi. Lâm Chỉ Vận lúc nghe Dương Minh nói không quen biết mình, thở phào một hơi, xem ra, hắn đã hoàn toàn quên mình. Bất quá, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác phiền muộn. Mày cho tao tiền, Hầu Trấn Hám hiển nhiên cũng không đủ kinh nghiệm, bằng không cũng sẽ không hỏi những lời này. Đúng vậy, trước khi tôi thay đổi chủ ý, anh tốt nhất không cần nghi ngờ, Dương Minh nhàn nhạt nói. Cậu, thật sự, tôi cần 2.000, cậu có thể cho tôi? Hầu Trấn Hám lắp bắp hỏi. Thật ra, phí phẫu thuật chỉ có 1.000 thôi, muốn 2.000, là sợ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Anh nói cho tôi biết, anh cần tiền để làm gì? Nếu thật sự cần, tôi sẽ cho anh, Dương Minh dùng một khẩu khí không thể nghi ngờ nói. Hắn sở dĩ đứng tại đây, bởi vì khi nãy hắn vô tình nghe được ý nghĩa của người ta. Ý tưởng của con người sẽ không thể ghìa được trừ khi tên đó có bệnh vọng tưởng. Dương Minh thấy người này vì mẹ mà đi cướp tiền về làm phẫu thuật cho nên mới nói nhiều như thế. Mẹ của tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, sau khi đưa vào viện phải lập tức phẫu thuật nhưng tôi không có tiền. Không có tiền thì bệnh viện sẽ không mổ, mẹ tôi đau đến chết đi sống lại. Bọn họ dùng thuốc giảm đau cầm cự một chút, căn bản là không có gì hữu dụng. Hầu Trấn Hám buồn bã nói, tôi muốn đi mượn tiền, nhưng chỗ nào có thể đi đều đã đến, nhưng đã trễ thế này, chỗ nào cũng không tiện. Không có cách nào, tôi đành phải đi cướp. Dương Minh gật đầu, hắn biết bệnh viêm ruột thừa không thể chậm trễ, nếu không thì sẽ. Vì thế gật đầu, nói từng chữ từng câu với Hầu Trấn Hám. Chỉ mong anh nói thật. Tôi thề, Hầu Trấn Hám vội vàng đưa tay lên trời, làm ra vẻ thề thốt. Không cần, Dương Minh lắc đầu, móc bóp trong túi ra, lấy ra 2.000 đồng cho Hầu Trấn Hám. Anh đi nhanh đi, bệnh này không thể chậm trễ. À, cậu thật sự cho tôi. Lần này đến Hầu Trấn Hám bất ngờ, ngơ ngác nhìn Dương Minh không biết nên làm gì. Dương Minh thấy biểu hiện của Hầu Trấn Hám, cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ hắn cũng có chút tiền, trong túi bình thường luôn có gần vạn đồng. Hầu Trấn Hám sau khi nhìn cũng không có cái gì hết, hiển nhiên không phải loại người đại gian đại ác. Vừa rồi Dương Minh đã chuẩn bị tinh thần, nếu Hầu Trấn Hám dám làm ra hành động gì, hắn sẽ không do dự ra tay khống chế. Đúng, anh không muốn sao? Dương Minh cười, muốn, cảm ơn. Hầu, góc truyện audio.com, Trấn Hám không ngừng nói lời cảm ơn. Đến bệnh viện nhanh đi, đừng ở đây là chậm trễ thời gian, Dương Minh lắc đầu. 2.000 đồng này với hắn đã không tính là gì. Ân công, xin nhận của Hầu Trấn Hám một lạy. Nội tâm của Hầu Trấn Hám tràn ngập cảm kích với Dương Minh. Trong cái thời đại tiền tài vật chất như vậy, không ai vô duyên vô cớ móc tiền ra cho người khác như vậy. Nói xong, Hầu Trấn Hám cúi lạy Dương Minh. Dương Minh hoảng sợ, có cần phải vậy không? Vội vàng nâng Hầu Trấn Hám dậy, không ngờ khí lực của hắn lại lớn như vậy, Dương Minh dùng 3 thành khí lực cũng không đỡ dậy được. Dương Minh nhíu mày, nếu dùng toàn lực có lẽ sẽ nâng dậy được, nhưng Dương Minh không muốn phân cao thấp kiểu này, đành chịu một cái lạy. Ân công, tôi đi trước, xin hỏi ân công có thể lưu lại tính danh cùng địa chỉ cho tôi không? Hầu Trấn Hám nhìn thấy vẻ kỳ quái trên mặt Dương Minh, sợ hắn hiểu lầm vội vàng giải thích. Ân công, người đừng hiểu lầm ý của tôi là về sau có tiền, sẽ đem trả lại cho người. Dương Minh gật đầu, khó tìm được một người có tâm như vậy, tôi là Dương Minh, khóa 08 hệ máy tính. Anh có thể đến tìm tôi. Đương nhiên, nếu không đủ tiền, cũng có thể đến tìm tôi. Dương Minh cảm thấy lòng tự trọng của Hầu Trấn Hám rất lớn, cho nên nói ra cho hắn biết. Được, tôi nhớ kỹ, tôi tên là Hầu Trấn Hám. Hầu Trấn Hám nói xong, liền xoay người nhanh chóng rời khỏi chỗ này. không dọa bạn chứ? Dương Minh lúc này mới xoay người lại, nhìn Lâm Chỉ Vận đang kinh ngạc nói. Tôi, không có chuyện gì. Lâm Chỉ Vận lắc đầu. Bạn thật sự cho hắn tiền? Tại sao không? Có lẽ mẹ của hắn thật sự nằm viện, thật sự cần số tiền kia thì sao? Dương Minh cười nói. Bạn cũng thấy rồi đó, hắn chỉ cần 2.000, mà tiền trong túi của tôi nhiều như vậy, hắn lại không hề động tâm, chứng minh rằng hắn không phải là một tên cướp chân chính. Có lẽ vậy. Lâm Chỉ Vận gật đầu, đúng vậy, ai mà không có thời điểm khó khăn. Nhớ lại ngày đó, chính mình cũng bất đắc dĩ, đi đến con đường đó bán mình sao? Chỉ là, tâm địa của Dương Minh quả thật rất tốt, lần trước cho mình 3.000, lần này lại cho người kia 2.000, chẳng lẽ nhà hắn rất giàu? Cũng không đúng, vì cách ăn mặc của hắn không khác biệt với mình cho lắm. Hơn nữa lần trước hắn lại ngồi tàu điện ngầm, kẻ có tiền sau lại đi tàu điện chứ? Bạn làm sao vậy? Dương Minh thấy Lâm Chỉ Vận ngơ ngác, vì thế kỳ quái hỏi. Không phải nàng sợ đến choáng váng chứ? Tôi, không sao cả. Lâm Chỉ Vận nói xong, xoay người lại, bắt đầu nhặt nấm rơm rơi trên mặt đất. Để tôi giúp bạn. Dương Minh ngồi xổm xuống, cũng giúp Lâm Chỉ Vận nhặt nấm. Đây là nấm rơm sao? Bạn nhặt ở đây? Đúng vậy, buổi chiều vừa có mưa, thấy trong khu rừng nhỏ này có nhiều nấm, tôi liền hái một ít về nhà nấu canh cho ba tôi. Lâm Chỉ Vận gật đầu. Hương vị nấm rơm thế nào? Tôi còn chưa ăn qua. Rất ngon, so với nấm được người ta nuôi dưỡng còn ngon hơn nhiều. Nếu không tôi tặng bạn một ít, bạn về ăn thử xem. Lâm Chỉ Vận đề nghị. Thôi bỏ qua đi, tôi là con trai mà không biết làm mấy thứ đó đâu. Dương Minh cười nói, ý của hắn là tốt nhất em nên nấu cho anh ăn đi, tốt xấu gì anh cũng cứu em mà. Ồ, chẳng qua Lâm Chỉ Vận chỉ ồ một tiếng, rồi không nói gì. Trời ơi, xem ra lão tử tự mình đa tình. Dương Minh lắc đầu, anh hùng cứu mỹ nhân không phải lúc nào cũng linh nghiệm. Có câu, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, không phải. gocchuyenaudio.com Vậy sao? Nhặt hết nấm rơm rơi trên mặt đất, Lâm Chỉ Vận mới nói với Dương Minh. Vừa rồi, cảm ơn bạn, tôi đi trước đây. Bạn cũng là sinh viên của Đại học Tùng Giang? Dương Minh hỏi. Ừ, Lâm Chỉ Vận gật đầu. Vậy đi cùng đi, tôi cũng trở về. Thật ra, đêm khuya trăng sáng và đường vắng, vừa rồi mới gặp cướp xong, Dương Minh có chút lo lắng, đã làm người tốt thì tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Nhưng mà, bây giờ tôi phải về nhà, nấu canh cho ba tôi. Lâm Chỉ Vận nói, trễ như vậy rồi, bạn về bằng cách nào? Dương Minh nhìn cái đồng hồ trong điện thoại, hơn 11 giờ rồi, bạn còn muốn về nhà? Nhà của tôi cách đây không xa, tôi có thể đi trở về, Lâm Chỉ Vận nói. Thôi được rồi, nhà bạn ở đâu tôi đưa bạn về. Dương Minh trái phải chẳng có chuyện gì, trễ thế này, để cho một cô gái đi về nhà. Dương Minh cảm thấy rằng chuyện này rất là mất mặt, tốt xấu gì mình cũng là con trai mà. À, Lâm Chỉ Vận sừng sốt, hắn có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng, thời trung học Lâm Chỉ Vận cũng là hoa hậu giảng đường, bên cạnh có không ít người theo đuổi, vốn dĩ Lâm Chỉ Vận còn cho rằng Dương Minh không phải loại yêu thích dung mạo của mình, không ngờ. Chẳng qua, không có khả năng. Vì sao hắn không mua cái đêm đầu tiên của mình, mà lại bỏ đi? Lâm Chỉ Vận có chút khó hiểu. Cách chương.